Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cha em, Hạ Dư Khang không thể thông cảm với ý nghĩ của người nhà Nhan gia. Dù sao anh cũng có một đoạn có khứ tối tăm, lại còn thiếu chút nữa hại chết Nhan Bài Dung. Nói thật ra, trải qua chuyện này, anh bắt đầu có chút nghi ngờ chính mình có năng lực bảo vệ Nhan Bài Dung hay không. Nhan Bài Dung lấy ánh mắt thẹn thùng nhìn chăm chú vào Hạ Dư Khang. Bà nói trải qua chuyện này, ông đã không còn phản đối chúng ta ở cùng một chỗ nữa. Thật vậy sao? Bà trải cho phép chúng ta ở cùng một chỗ. Ánh mắt của Hạng Sư Khang sáng lên. Anh nghĩ đến bởi vì quan hệ của mình mà khiến cho Nhan Bài Dung lâm vào hiểm cảnh, tội đáng chết vạn lần, nên càng không thể giành được tán thành của Nhan Bà Nguyên. Lại không nghĩ rằng kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu của anh. Hạng Sư Khang cũng không biết do cảnh sát miêu tả hình ảnh anh mạo hiểm dấn thân cứu giúp mà không để ý bản thân nguy hiểm vì muốn cứu Nhan Bài Dung với Nhan Bà Nguyên, làm cho Nhan Bá Nguyên cảm động. Thấy trên thương trường nhiều hành vi gặp lợi vong nghĩa, tham danh cấu lợi, tình cảm sâu sắc của Hạng Sư Khang đối với con gái, cố chấp cũng kiên nhẫn, càng có vẻ đáng quý. Cho nên khi Nhan Bá Nguyên nhìn thấy mạng của Hạng Sư Khang được nhặt về từ phòng giải phẫu đẩy ra, thì không chỉ còn nói ra toàn bộ chân tướng với con gái, hơn nữa còn đáp ứng cho hai người tiếp tục kết giao. Nhan Bá Dung gật đầu mỉm cười ngọt ngào. Đúng. Bà nói bà nhìn thấy biểu hiện của anh. Biết đời này cho dù anh không thể cho em vinh hoa phú quý, nhưng sẽ cho em vui vẻ cả đời. Nhan Bảo Nguyên hoàn toàn nhận ra, hạnh phúc của con gái không phải dùng tiền tài, gia thế cùng địa vị của đối tượng mà cân nhắc. Cho nên không cần để ý phản đối của vợ, nguyện ý cho đôi tình nhân nhỏ sống sót sau tai nạn này được ở cùng nhau. Quả nhiên ông làm như vậy, đã lập tức thắng được cảm kích của con gái. Tiểu Dung, Hạng Sư Khang nằm mơ cũng không nghĩ đến Nhan Bá Nguyên sẽ đáp ứng bọn họ kết giao. Nhan Bài Dung sương mắt, nghiêm túc nhìn Hạng Sư Khang, khẩu khí có chút nóng nảy. Anh nói nhanh đi, anh có thể sống như bà nói, làm cho em vui vẻ cả đời hay không? Một tuần nay cô vì anh mà chịu đủ kinh sợ, nên nóng lòng muốn nghe nhận lời từ anh. Hạng Sư Khang nở nụ cười mê người. Anh không chỉ có làm em hạnh phúc, mà còn có thể yêu em cả đời. Lời thề xúc động với thanh âm vẫn khêu gợi như cũ từ từ xuất ra. Nhan Bài Dung kích động bổ nhào vào trên người Hạng Sư Khang, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lòng bàn tay của anh. Khang, em tin tưởng anh, em tin tưởng anh. Bỗng nhiên Hạng Sư Khang phát ra một tiếng kêu rên. Nhan Bài Dung vội vàng ngẩng đầu, khuôn mặt sợ tới mức thay đổi. Có vẻ em đụng tới vết thương của anh không? Hạng Sư Khang gật đầu, lộ ra một nụ cười không thèm để ý. Tiểu Dung, vậy còn em, có thể cùng anh vui vẻ cả đời hay không? Khang. Phút chốc Nhan Bài Dung đỏ bừng mặt, đôi mắt trong suốt như nước phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ. Em cũng vậy, em cũng muốn anh hạnh phúc, cũng muốn anh yêu em. Tiểu Dung. Hạ Sư Khang vui mừng và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhan Bài Dung. May mắn trải qua trắc trở, tình cảm của hai người vẫn trước sau như một. Nhan Bài Dung chớp chớp đôi mắt đẹp tràn đầy tình yêu nhìn anh. Tiểu Dung, anh yêu em. Anh cũng không phiền chán mà nói ra tình yêu cả đời không thay đổi. Khang, em cũng yêu anh. Nhan Bài Dung lập tức trả lại một nụ cười ngọt ngào, đáp lại tình cảm đến chết cũng không thay đổi. Cuối cùng rẽ mây nhìn về phía mặt trời, khổ tận cam lai. Trải qua trắc trở, cuối cùng tình yêu cũng được chúc phúc. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like sau của đài kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.